Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2355, Lâm Thiên Long quay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Linh Thành, nhân tộc chống cự dị tộc biên thành chi nhớ Huyền Linh Thành ngoại, phương viên 20 vạn dặm mặt đất nằm đại lượng thi thể, có tu tiên giả thi thể, cũng có dị tộc cùng yêu thú thi thể, máu chảy thành sông, đại lượng bảo vật tàn mát tại mặt đất, tu sĩ nhân tộc ngay tại quét dọn chiến trường. Nhất tỏa khí thế to lớn kim sắc cung điện, mái cong đấu cùng, giường cột chạm trổ. Lôi Giao chân quân chờ hơn 20 vị tu sĩ ngay tại trò chuyện, y phục của bọn hắn trên đều có màu nâu huyết tích, không biết là địch nhân hay là tự mình. Lôi Giao chân quân ngồi ở chủ vị lên, ánh mắt ngưng trọng. Nhiều năm không thấy, Long đạo hữu thần thông phóng đại, chém giết một tên hợp thể kỳ dạ xoa tộc, cũng trọng thương một tên hợp thể kỳ tinh hỏa tộc. Một tên dáng người nổi bật kim bào lão ẩu xu nịnh nói. Lý phu nhân quá khen rồi, có thể lấy được này a đại chiến quả, là đại gia công lao, không phải một mình ta công lao. Lôi Giao chân quân khiêm tốn nói, ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi vào một tên lưng hùm vai gấu áo bào đỏ lão giả trên thân, cười nói ra. Nếu không phải Lưu đạo hữu cuốn lấy dạ xoa tộc thủ lĩnh Diệp Ly, chúng ta cũng vô pháp lấy được này a đại chiến quả. Áo bào đỏ lão giả ngũ quan đoan chính, đôi mắt sáng ngời có thần, lưng cõng một ngụm mang vỏ bảo đao, trên thân tàn mát ra một cỗ nồng đậm sát khí. Lưu Thanh Phong, xuất thân Trấn Hải Cung, hợp thể hậu kỳ, lệ thuộc bản thổ hệ phái. Lưu đạo hữu pháp tướng cô đọng hoàn toàn, cho dù là Diệp Ly cũng không phải Lưu đạo hữu đối thủ, nếu không phải hắn có thế kiếp bảo vật đã chết tại Lưu đạo hữu trên tay. Kim bào lão ẩu dùng nhất trùng tiếc nuối ngữ khí nói. Dạ xoa tộc dẫn đội tập kích Huyền Linh Thành, hợp thể tu sĩ vừa bắt đầu có 3 người, về sau tăng tới 7 người, cho bọn hắn không nhỏ áp lực. Bọn hắn chém giết một tên hợp thể kỳ dạ xoa tộc trọng thương 2 tên hợp thể tu sĩ, tự thân cũng tổn thất không nhỏ, 2 vị hợp thể tu sĩ trọng thương, không thể không bế quan tu dưỡng. Hắc hắc, Lưu đạo hữu pháp tướng thế nhưng là dùng ngân cương chi tinh cô đọng, loại tài liệu này cô đọng đao kiếm loại pháp tướng uy lực to lớn, Lưu đạo hữu cơ duyên không nhỏ a, có thể lấy được này a nhiều ngân cương chi tinh. Lôi Giao chân nhân cười hắc hắc dùng nhất trùng hâm mộ ngữ khí nói. Chúng ta Trấn Hải Cung đệ tử tại Man Hoang Chi Địa tìm tới, Long đạo hữu muốn là cảm thấy hứng thú cũng có thể phái người đi Man Hoang Chi Địa tìm kiếm. Lưu Thanh Phong khẽ cười nói, dùng hắn hợp thể hậu kỳ tu vi thôi động pháp tướng đả thương địch thủ uy lực to lớn, cho dù là nhục thân cường đại dạ xoa tộc cũng ngăn không được, dùng thế kiếp bảo vật mới sống sót. Đúng lúc này, Lưu Thanh Phong tựa hồ phát giác được cái gì, từ trong ngực lấy ra nhất mặt lam quang lưu chuyển không chừng pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, sắc mặt đại biến. Xảy ra chuyện gì, Lưu đạo hữu? Lôi Giao chân quân nghi ngờ nói. Hợp thể kỳ dị tộc công kích chúng ta Trấn Hải Cung tổng đàn, lão phu muốn trở về một chuyến, Long đạo hữu, Lý phu nhân, Huyền Linh Thành tựu giao cho các ngươi. Lưu Thanh Phong nói xong lời này, vội vàng rời đi. Kim Thiềm đảo, gần phân nửa đảo hóa thành phế tích, trên mặt đất nằm đại lượng thi thể, trên mặt biển nổi lơ lửng đại lượng thi thể, đã có nhân tộc tu sĩ thi thể cũng có dị tộc thi thể. Tu sĩ nhân tộc ngay tại quét dọn chiến trường, tu bổ trận pháp, cứu chữa thương binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất tỏa chiếm diện tích cực lớn trang viên, 2 nam 1 nữ đang nói cái gì, sắc mặt của bọn hắn ngưng trọng. Cuối cùng là đánh lùi dị tộc tiến công, đáng tiếc Dương đạo hữu. Một tên ngũ quan đoan trang váy tím thiếu phụ thở dài nói, mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc nuối. Dương đạo hữu tin chết, mau chóng thông chi Trấn Hải Cung mới được. Một tên dáng người khôi ngô hồng y đại hán trịnh trọng nói. Tam vị dị tộc xuất lĩnh ngàn vạn cái yêu thú công kích Kim Thiềm đảo, bọn hắn hướng môn phái khác cầu viện, Trấn Hải Cung phái một vị hợp thể tu sĩ đến đây trợ giúp, đáng tiếc chết tại dị tộc trên tay. Dị tộc có 2 vị hợp thể tu sĩ trọng thương, nguyên khí đại thương. Váy tím thiếu phụ bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra nhất mặt thanh quang lòe lòe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, ngọc dung nhất biến. Không tốt, Trấn Hải Cung tổng đàn bị tập kích, 12 vị hợp thể kỳ dị tộc dẫn đội. Váy tím thiếu phụ kinh hô, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Trấn Hải Cung tổng đàn kim chuẩn 8 người đứng tại một đạo hơn vạn trượng cao kình thiên cự lãng thượng diện, ánh mắt ngưng trọng. Nhất tọa hồng quang lấp lóe cự tháp phiêu phù ở không trung, thân tháp phù văn chấp động tàn mát ra kinh người sóng linh khí, rõ ràng là một kiện thượng phẩm thông thiên linh bảo. Cự tháp đung đưa kịch liệt, tựa hồ có cái gì nhân tại nội bộ công kích hồng sắc cự tháp. Phương viên vạn dặm mặt biển bị máu tinh nhuộm thành hồng sắc giống như huyết hải. Một đạo màu lam nhạt màn nước bao lại cả tòa phiêu vân đảo, Tống Nhất Minh sắc mặt tái nhợt, trong tay cầm nhất mặt hơi nước mịt mờ trận bàn, đánh vào một đạo đạo pháp quyết. Nước biển kịch liệt lăn lộn, một đạo đạo đường kính 10 vạn trượng sóng nước vòi rồng phóng lên tận trời, ngăn cản kim chuẩn đám người công kích. bởi vì Thạch Hạo Thiên mật báo, dị tộc biết bọn hắn thần thông, có chuẩn bị mà đến, chém giết Trấn Hải Cung hộ cung linh thú, cũng diệt sát Lý Tinh Tinh, đả thương nặng Trần Nguyệt Dĩnh, đồng thời dùng thượng phẩm thông thiên linh bảo bắt lấy Dương Khánh Long. Dị tộc cũng tổn thất không nhỏ, Dương Khánh Long cùng Lý Tinh Tinh liên thủ chém giết 4 vị hợp thể kỳ dị tộc, trọng thương 2 tên hợp thể kỳ dị tộc, giết địch 1000, tự tổn 800. Trấn Hải Cung nội bộ xuất phản đồ, một vị gọi Trần Lãng luyện hư tu sĩ muốn phá hủy hộ tông đại trận, tốt tại bị chấp pháp điện Tô Thần kịp thời phát hiện, lúc này mới không có ù thành đại họa. Tống Nhất Minh cũng thụ thương, hắn hiện tại chính là bằng vào hộ tông đại trận ngăn cản địch nhân. Dùng hắn hợp thể trung kỳ tu vi khu xử hộ tông đại trận, cho dù là 8 vị hợp thể tu sĩ xuất thủ công kích hộ tông đại trận cũng không có dễ dàng như vậy công phá. Nếu không phải Trần Nguyệt Dĩnh trước đó không lâu mới vượt qua đại thiên kiếp, hao tổn không ít nguyên khí, lại thêm Thạch Hạo Thiên tên phản đồ này cáo chi dị tộc bọn hắn thần thông, bọn hắn cũng không hội rơi xuống tình cảnh như vậy. Một đầu linh quang lòe lòe mũi nhọn bọc lấy ngọn lửa 7 màu, đánh vào lam sắc màn nước thượng diện, bốc lên từng đợt bạch vụ, rất nhanh bị bắn ngược ra ngoài. Thạch đạo hữu, ngươi không phải nói lợi dụng hỏa hệ bảo vật có thể phá mất Trấn Hải Cung hộ tông đại trận? Ta vận dụng Thất Viêm phá trận chùy, đều dung chuyển không được Trấn Hải Cung hộ tông đại trận. Kim Chuẩn cao mày nói, mặt lộ vẻ không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ biết là hộ tông đại trận bộ phận cấm chế, chính có trưởng môn mới biết được tất cả cấm chế. Kim phu nhân, thời gian dài như vậy công không được Trấn Hải Cung tổng đàn, chúng ta từ bỏ đi. Viện binh đoán chừng nhanh đến, chúng ta mau rút lui đi. Lưu sư huynh cùng Lâm sư huynh trở về liền phiền toái. Thạch Hạo Thiên thúc giục nói, thần sắc lo lắng, nghe hắn ngôn ngữ, vô cùng kiêng kỵ Lưu sư huynh cùng Lâm sư huynh. Từ bỏ, đồng bản của chúng ta cứ như vậy chết vô ích, thêm ít sức mạnh ta cũng không tin, Trấn Hải Cung hộ tông đại trận có thể ngăn cản chúng ta bao lâu. Một tên đầu vượn nhân thân thú nhân tộc phẫn nộ quát, mặt mũi tràn đầy sát khí. Trấn Hải Cung hộ tông đại trận ngăn không được các ngươi bao lâu, các ngươi lại có thể ngăn chờ ta bao lâu. Một đạo băng lãnh vô tình thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên, một cái dài mấy trăm trượng ngân sắc giao long từ đằng xa bay tới, thẳng đến bọn hắn mà tới. Ngân sắc giao long bên ngoài thân có vô số ngân sắc hồ quang điện nhảy lên, tản mát ra một cỗ cường đại linh áp. Thất giai giao long, Kim Chuẩn Ngọc Dung đại biến, kinh hô. Không phải thất giai giao long, là khí linh hóa hình, là Lâm sư huynh trở về, hắn là Trấn Hải Cung lợi hại nhất luyện khí sư. Thạch Hạo Thiên nghĩ tới điều gì, thần sắc khẩn trương. Một đạo lam sắc độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời, cũng không lâu lắm, lam sắc độn quang ngừng lại, rõ ràng là một cỗ tạo hình cổ pháp tứ phương xe thú toàn thân lam quang lập lòe. Xe thú có dài hơn 10 trượng, thân xe dùng một loại nào đó linh ngọc chế tạo thành, một đầu trải rộng vảy màu xanh lam cự sư nắm kéo xe thú. Một tên cao cao gầy teo áo lam lão giả tọa tại xe thú bên trong, mũi cao thẳng, mặt mũi nhăn nheo, đôi mắt như điện, chính là Lâm Thiên Long, Trấn Hải Cung bản thổ hệ phái thủ lĩnh nhân vật. Cách chương.